Chương 612, chuông báo tử chớ chú. Chương 612, giống kim giáp heo điên cách xa nhau hơn 1000 ngừng lại rít lên một tiếng ngẩng đầu. Đại địa chân chiến, kim giáp heo điên hình thể không ngừng bành trướng, từ trăm trượng không ngừng biến lớn đến trăm bằng dịp tương đương với 330 dặm. Mặc dù như vậy, so với không trung huyết long vẫn chỉ có 1/3 cao thấp. Bất quá một cái thực thể, một cái năng lượng hóa hình hình thái, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Kim giáp heo điên một đôi con mắt trợn tròn không ngừng hừ hừ, đối mặt một cái so với nó lớn gấp 3 quái vật lớn dường như phi thường khó chịu, nhưng là mặc cho bằng nó nhắm lại con mắt dùng sức biến lớn, trăm bằng dịp cao thấp cũng đã là cực hạn của nó. Mặc dù có một chút xíu trí tuệ, nhưng vẫn là ngu một chút. Gần số nhịn không được cười lên một tiếng. Trăm trượng cao thấp, là kim giáp heo điên lực phòng ngự tối cường thời điểm. Bành trướng đến trăm bằng dịu lực lượng cùng lực phá hoại tăng nhiều, thế nhưng lực phòng ngự cũng không tăng phản giảm, lúc này đây biến thân nguyên bổn nhất thành phần thắng tăng đến 5/10. Theo như cái này thì, huyết long khiêu khích đưa đến tác dụng không nhỏ. Kể từ đó, vừa lúc để hắn thí nghiệm một chút mấy năm nay tâm linh hư giống như nắm giữ thủy hệ pháp thuật. Cựu giai pháp thuật thủy tinh ma kính gần sổ trong miệng mặc niệm nguyên rủa, một mặt so với kim giáp heo điên còn to lớn hơn cái gương che ở nó con đường phía trước. Kim giáp heo điên một con chân nhẹ nhàng đào đất, tứ chi phát lực mượn hình thể khổng lồ, một bước lao ra chính là ba cái thân vi xuyên qua 1000 bên trong khoảng cách đánh về phía băng tinh ma kính. Con này cự thú hình thể khổng lồ vốn chịu đến trọng lực ảnh hưởng di động thong thả, bây giờ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Rõ ràng ngoại trừ kim thuộc tính còn am hiểu thổ thuộc tính, bằng không không có khả năng như vậy buông lỏng nghịch phản trọng lực. Âm băng tinh ma kính không chịu nổi một kích trong nháy mắt nát bấy. Thế nhưng trong nháy mắt này, hoàng kim heo điên lại biến mất, băng tinh ma kính mặc dù là phòng ngự pháp thuật, thế nhưng bản thân lại dung hợp không gian năng lực, nhất là hắn dùng một cái tích không thanh vân thủy dung vào kính ma thiên phú, đủ để trong gương sinh thành một cái tạm thời không gian thế giới. Hoàng kim heo điên cả người đụng lên. Chẳng khác gì là trực tiếp bị băng tinh ma kính đẩy tới dị không gian. Còn như cái này dị không gian vị trí, gần số đem băng tinh ma kính bên kia mở ở tèm truyền kỳ ma kính nội thế giới, vì thế hắn thậm chí đằng không bên trong tam quang thần thủy. Ngược lại ở bên trong kính nguyệt hồ rót đầy đến từ vu độc cũ linh hải nước biển. Giết chết nó ngươi khả năng đi trong hư không truyền đến dã nhân huấn luyện viên có điểm thanh âm thở hổn hển, hắn là cho gần số sau cùng khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng hoàng kim heo điên như thế không có ý chí tiến thủ, chỉ có thể nói hoàng kim heo điên thực sự sơ suất quá. Sinh sôi bị giá trị 1000 vạn vị diện bổn nguyên điểm không thanh vân thủy ra chỉ pháp thuật vây khốn. Có thể đổi một cái sao gần sổ có điểm lúng túng nói. Trong tay một cái thẻ lóe lên, hoàng kim heo điên một rơi vào trong ma kính kính nguyệt hồ, đã bị ngay sau đó bắt giai pháp thuật thời gian đông lại đóng băng. Sức phòng ngự của nó cường thịnh trở lại miễn là bị đông lại cũng không thể nào phản kháng, vì vậy trực tiếp bị luyện yêu hồ rút đi linh hồn dùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật phong ấn. Xa không nói. Con này hoàng kim heo điên cải tạo thành luyện thành thú đơn giản là cực phẩm tư liệu sống. Bằng không hắn cũng sẽ không từ bỏ sử dụng một giọt không thanh vân thủy bắt sống. Dã nhân huấn luyện viên thật lâu không có trả lời, đợi chừng nửa thiên thiên không xé rách ném vào tới một con rực triển ngàn trượng thanh sắc cự điêu. Tỉ mỉ nhìn một cái này cũng chỉ là năng lượng biến ảo mà thành, bao vây ở năng lượng bên trong bản thể chỉ là một con lớn chừng bàn tay thanh sắc ma tước. Không cho phép mượn ngoại vật, vương cấp manh thú thật không dễ tìm. Dã nhân huấn luyện viên tiếng hử lạnh từ không trung truyền đến. Bích huyết hỉ bạ dị gần sổ kinh ngạc nói, đây là đặc biệt nhằm vào hắn nha phong hệ, thủy hệ cùng huyết hệ ba thuộc tính vương cấp manh thú, ở man hoang bách khoa toàn thư bên trong là phi thường khó dây dưa hy hữu manh thú. Đối phó cái này bích huyết hỉ bạ gì phải duy nhất đánh vỡ bên ngoài cơ thể ngưng tụ năng lượng nghi thái, bằng không căn bản không đả thương được bích huyết hỉ bạ gì bản thể mảy may. Còn như tiêu hao năng lượng, thứ này năng lượng dường như mãi mãi cũng chưa dùng hết. Đã từng có người bắt sống một con bích huyết hỉ bạ gì nhốt vào năm. Mỗi ngày đều mức độ lớn nhất đi qua trận pháp rút ra bích huyết hỉ bạ gì năng lượng trong cơ thể, kết quả dám không có quất chết một con bích huyết hỉ bạ gì. Vì thế bích huyết hỉ bạ gì thiếu chút nữa diệt tộc. Diệt tộc lý do, chính là vì nghiên cứu nó năng lượng vô hạn nguyên nhân. Cuối cùng nghiên cứu ra được, bích huyết hỉ bạ gì trong cơ thể trực tiếp cùng phong nguyên tố giới tương liên chịu đến phong hệ pháp tắc bổn nguyên tán thành. Thế nhưng một cái khác kết quả nghiên cứu để bích huyết hỉ bạ gì giá trị sụt, đó chính là bích huyết hỉ bạ gì rút ra năng lượng hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Bởi vì nó mỗi một sợi năng lượng đều ẩn chứa huyết hệ chớ chú, mà thành tẩy nguyền rủa đại giới so với rút ra đến năng lượng đáng giá. Phong nguyên tố pháp tắc tán thành, để cho mọi người không cách nào cướp đi bích huyết hỉ bạ gì năng lượng vô hạn thiên phú, mà giàu có huyết hệ nguyền rủa năng lượng. Để cho mọi người không cách nào rút ra năng lượng của nó chuyển thành hắn dùng, lượng chủng giá trị đều biến mất bích huyết hỉ bạ gì trở thành không có nhờ tờ liệp sát giá trị manh thú. Liệp sát nó không chiếm được chỗ tốt, loại này khó dây dưa manh thú tự nhiên không người nào nguyện ý trêu chọc. Thấy được không trung huyết long, bích huyết hỉ bạ gì phát sinh một tiếng rít. Từng cái phong long quyển rậm rạp không ngừng sinh thành. Ỷ vào trong cơ thể vô hạn năng lượng bích huyết hỉ bạ gì được xưng là thai nạn thú, triệu hoán vô cùng ẩn chứa nguyền rủa cuồng phong cùng mưa xối xả, chiến đấu hoàn toàn không cầu rất nhanh giết chết địch nhân, chỉ cầu tươi sống dây dưa đến chết địch nhân. Thời gian phục chế gần sổ trong tay tốc biến một cái thời gian xa lậu huyết ảnh. Thời gian xa lậu nửa đoạn trên là bích huyết hỉ bạ gì, thời gian hạt cắt nhanh chóng chạy về phía xa lậu bên kia. Khi thời gian xa lịch chạy hết trong nháy mắt ở thời gian xa lậu bên kia sinh thành một con cùng không trung bích huyết hỉ bạ gì giống nhau như lúc vương cấp manh thú. Đây chính là thời gian phục chế, trực tiếp phục chế mục tiêu đi qua hoặc là tương lai chân thực kính tượng. Phục chế kết thúc. Đây là không trung bích huyết hỉ bạ gì đi qua kính tượng. Tay phải nắm phòng chế bích huyết hỉ bạ gì, tay trái cắn bể đầu ngón tay một đạo đạo ma nguyền rủa ở bích huyết hỉ bạ gì trên người không ngừng khắc. Đến khi khắc kết thúc thời gian xa lậu chung thời gian xa lịch đã lần nữa chạy hết, mà bích huyết hỉ bạ gì phục chế thể nhưng cũng biến mất. Biến mất trong nháy mắt, không chung bích huyết hỉ bạ gì một hồi bi minh bi thương than khóc. Bởi vì lúc này ở trong cơ thể của nó huyết mạch cùng trong linh hồn, không biết lúc nào bị khắc xuống một cái trùng chớ chú, lơ y nguy hệ nờ na y hoàn toàn là nhằm vào nó, thật giống như đã từng có người đang rất nhiều năm trước liền cho nó trong cơ thể khắc xuống chớ chú lại thẳng đến hiện tại mới có phát tác. Cựu giai hắc ám pháp thuật, chuông báo tử chớ chú gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù chỉ là phòng chế kính tượng, thế nhưng thời quang long lực lượng lại làm cho cái này kính tượng cùng tồn tại ở quá khứ bích huyết hỉ bạ gì sản sinh một tia nhân quả liên hệ, kính tượng bị khắc chớ chú, đi qua thời gian điểm bích huyết hỉ bạ gì bản thể đồng dạng sẽ chớ chú ra thân. Đến nay trăm năm, ý thức nghìn lần ra tốc trọn vài vạn năm thời gian, 99% tâm lực đều ở đây nghiên cứu cái này pháp thuật. Thời quang long cùng bóng ma chúa tể lực lượng kết hợp, sinh ra kinh khủng tổ hợp hiệu quả. Bằng vào chuông báo tử chớ chú, truyền kỳ trở xuống không có nắm giữ pháp tắc 3.000 chủng hình thái trước nghiệp giả, hầu như không người có thể tránh thoát cái này dính đến thời gian và nhân quả chớ chú. Duy nhất nhược điểm, chính là sử dụng chuông báo tử chớ chú sẽ phải chịu thời gian phản vệ. Nguyên rùa mục tiêu thực lực càng mạnh, cái này pháp thuật thời gian cún đô lại càng lâu, đây còn là bởi vì hắn có hoàng hôn thần thể có thể ngăn cản thọ mệnh sói mòn. Bằng không cái này dính đến nhân quả cùng thời gian chớ chú pháp thuật, cựu giai vu sư sợ rằng thi triển một lần cũng sẽ bị thời gian phản vệ chết.